Cương thi gia tộc chung duy nhất nhân loại. Chương 7, góc truyện audio.com. Không tính là sáng lắm, nhưng đủ sáng để Xô Viết nhìn thấy những cảnh trước mắt. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện lúc này đã là nửa đêm, hai vầng trăng trên bầu trời tản ra ánh sáng ôn nhu. Xô Viết dịu dịu hai mắt, đang muốn xác định có phải những gì hắn thấy là ảo giác hay không, sau đó khóe miệng không khỏi vẽ lên một nụ cười thật lớn. Hắn cuối cùng cũng thoát ra khỏi cảnh bóng tối âm u vây quanh rồi. Về chuyện hai vầng trăng sáng, tự biết mình đã xuyên việt rồi, như vậy thì chỗ khác có chút không giống với thế giới trước kia cũng có thể hiểu được. Hiện tại, hắn đang rất vui mừng nha. Đến khi nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước nhảy đồng thanh, từ chỗ hắn nhìn xuống, liền thấy nhiều người đang ngẩng đầu lên, mà lúc đó, hắn đang bị vị đội mũ kia ôm vào lòng. Hâu hâu, nhiều người nhìn thấy trong lòng tộc trưởng của mình có một kẻ nào đó đang nằm úp sấp, tập thể đồng loạt hai mắt sáng rỡ như dò hỏi. Hâu, vị đội mũ hơi gật nhẹ đầu tay chỉ Xô Viết. Hâu hâu, nhiều người cũng chỉ ngược lại Xô Viết, gật đầu lia lịa. Hâu, vị đội mũ miệng hơi nhếch trong mắt lộ rõ tia hài lòng. Hâu, nhiều người đồng loạt toét miệng ra cười, cùng nhau lộ ra một hàm toàn răng, trong mắt đều biểu lộ ý hài lòng. Đến đây, vị đội mũ cùng những con dân của mình hiển nhiên đã đạt được sự nhất trí. Đương nhiên, đoạn hội thoại trên đối với Xô Viết đơn giản là những tiếng gào, còn với những người kia lại là một màn giao lưu đơn giản. Nói chung, có thể đơn giản mà phiên dịch như thế này. Những người kia thủ lĩnh, sủng vật của người thật ngoan ngoãn. Tộc trưởng, đúng vậy, thật là ngoan, cho nên các ngươi phải tôn trọng hắn, bởi hắn là sủng vật của ta. Những người kia chúc mừng thủ lĩnh, chúng ta sẽ luôn tôn trọng sủng vật của người, sẽ cùng với người bảo vệ hắn chu toàn. Tộc trưởng mỉm cười khen ngợi, rất tốt. Trở lại vấn đề, mấy tiếng gào thét ngắn gọn lại hàm xúc thật nhiều ý tứ giao lưu. Khụ khụ, đương nhiên đối với Xô Viết mà nói, hắn chẳng hiểu gì hết. Những người kia sau khi nói xong, cùng nhau lùi về sau vài bước, sau đó tản ra thành một vòng tròn lớn, vừa vặn bao lấy Xô Viết cùng vị đội mũ ở bên trong, tiếp theo đó lần lượt nhắm mắt lại. Mấy phút đồng hồ trôi qua, đột nhiên từ miệng những người kia phát ra một tia sáng bạch tuyến cực nhỏ, những tia sáng nối tiếp với nhau, hình thành một đằng đồ bảo hộ hình tròn. Vị đội mũ im lặng an tĩnh quay đầu nhìn sự sắp xếp xung quanh một lần, hài lòng gật đầu. Sau đó y nỗ lực cúi đầu, giờ phút này trong mắt ẩn hiện hình ảnh Xô Viết, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tiếp theo trở về kiên định. Y đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Xô Viết. Cho đến khi Xô Viết ngẩng đầu lên nhìn y, hắn mới hâu lên một tiếng, có ý gì? Xô Viết nhìn thấy vẻ mặt như dương quang rạng rỡ, trong mắt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hâu hâu, vị đội mũ chỉ những người xung quanh rồi chỉ chính mình, tiếp đó lại chỉ về hướng nào đó, cuối cùng chỉ xuống chân Xô Viết. Xô Viết chau mày, lúc vị đội mũ lặp lại mấy động tác kia lần nữa, hắn có chút không xác định, mở miệng hỏi. Người muốn cùng với bọn họ đi vào trong đó, bảo ta không được cử động. Nói đến chỗ trong đó, Xô Viết chỉ hướng vị đội mũ vừa chỉ ban nãy, nói đến chỗ. Bảo ta không được cử động, Xô Viết chỉ chính mình, chân chà chà, lại chỉ hai chân đạp trên mặt đất. Góc truyện audio.com, vị đội mũ hai mắt híp lại, trên dưới xem xét Xô Viết cẩn thận một lần, mới không nhẹ không nặng gật một cái. Lúc y đi về phía trước một bước như bỗng nghĩ ra cái gì, liền trở lại đối Xô Viết quát. Hâu hâu, ta sẽ không đi, có đi ta cũng phải biết rõ chỗ này là chỗ nào mới được. Xô Viết nhủ thầm trong bụng. Nhìn thấy ánh mắt vị đội mũ, Xô Viết rất kiên nhẫn mà lặp lại lần hai, nếu như có thể dùng ngôn ngữ để giao tiếp mà không cần thông qua hành động bạo lực gì đó, cực khổ bao nhiêu hắn cũng có thể chịu đựng. Bây giờ hắn không có yêu cầu nào cao thượng hơn thế. Hâu, vị đội mũ không biết vì sao trong ánh mắt chợt lóe lên một tia nguy hiểm. Ta đảm bảo ta tuyệt đối không trốn đi. Nói xong, Xô Viết cứng rắn vỗ ngực một cái, trong mắt tràn đầy thành khẩn. Nếu như sớm biết là hắn sẽ xuyên qua chúng tình cảnh này, lúc trước hắn sẽ không chúi đầu vào học mấy môn khoa học tự nhiên mà sẽ tập trung họ lớp diễn kịch. Như vậy hiện tại có thể áp dụng vào lúc này ngay. Bây giờ hắn tỏ vẻ thành khẩn như vậy mà vị đội mũ còn không tin tưởng kia. Xô Viết trong lòng âm thầm cảm thán, khổ sở không nói nên lời. Ánh mắt nguy hiểm kia không biết rốt cuộc là nhắm vào chuyện gì, bất quá lý trí nói cho Xô Viết biết là hiện tại hắn nhất định phải làm cái gì đó để tiêu tán đi ý vị nguy hiểm kia. Thậm chí bỗng dưng giác quan thứ 6 cũng xuất hiện mà mách bảo cho hắn biết nếu như bây giờ hắn không chịu làm gì hết thì vị đội mũ nhất định sẽ làm ra loại chuyện còn nguy hiểm hơn trước đây. Vị đội mũ vẫn một bộ dáng âm thầm đánh giá không nói lời nào. Xô Viết cũng chân thành nhìn lại mà không nói lời nào. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút trôi qua, mọi chuyện vẫn như cũ. Xô Viết trừng mắt nhìn vị đội mũ, cảm giác sắp xuống địa ngục chậm rãi phát tán. Lẽ nào cứ mở to mắt mà chừng như vậy thì sẽ không có nguy hiểm gì? Xô Viết chậm rãi rời mắt, vị đội mũ cũng rời mắt cúi đầu nhìn Xô Viết, ánh mắt y đột nhiên mang theo ý vị sung sướng mà quan sát một chút y phục trên người Xô Viết. Hầu, hắn nhếch mép cười, giống như là đã nghĩ ra được biện pháp hay ho nào đó. Bước về phía Xô Viết hai bước, điềm nhiên ôm lấy Xô Viết vào trong. Gờ ngực, Xô Viết ngẩng đầu nhìn vị đội mũ, lúc này lại ôm hắn vào, là có ý gì? Vậy là hắn không cần phải quốc bộ nữa, trực tiếp ôm đi là được rồi. Hoặc là, phân tích sâu một chút, hắn xuyên qua là để trở thành gối ôm hình người cho vị trước mắt đây. Mặt đầy hắc tuyến, vị đội mũ dĩ nhiên không biết Xô Viết đang nghĩ gì, chỉ là vì muốn hắn không trốn đi mới ôm hắn lại. Y cúi đầu nhìn Xô Viết mỉm cười, lộ ra một hàm răng nguyên vẹn. Sau đó trước mặt Xô Viết quơ tay, là có ý gì, lẽ nào muốn nói cho hắn biết là giác quan thứ 6 của hắn đúng rồi, vị đội mũ đang muốn làm ra chuyện nguy hiểm hơn trước với hắn sao? Nhưng mà, rõ ràng là vị đội mũ không hề tỏ ra cảm giác nguy hiểm. Xô Viết bên ngoài bất động, bên trong cấp tốc vận lực suy nghĩ. Càng nghĩ càng loạn, mà lúc này, dẹt, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Xô Viết cảm thấy chỗ nào đó trên thân thể mát lạnh. Đây là, cái gì? Xô Viết đơ người cúi đầu theo cảm giác vị trí mát lạnh kia nhìn xuống. Cái tiếng, dẹt, ban nãy, hẳn là từ việc trên áo đột nhiên rách một lỗ to mà phát ra, lúc này đã biến thành một tấm vải nhỏ. Sao lại thành vải? Hắn nhớ hình như mình đâu có xé quần áo ra. Dẹt, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Xô Viết liền hiểu ra, hắn không có nhớ lầm, quần áo đột nhiên lại biến thành vải là bởi vị đội mũ đang nỗ lực xé đi. Vị đội mũ một tay ôm hắn, một tay khác tùy ý ngón tay mà móc vào y phục của Xô Viết, móng tay sắc nhọn, móc một cái, rách rất chuẩn. Chẳng mấy chốc Xô Viết liền cảm giác toàn thân chỗ nào cũng lọt gió. Mặc nhầm vải giòm thật là một chuyện hết sức khổ sở. Tác giả lại muốn nói, trang phục, tiếp theo là chim nhỏ. Be be be, đầu óc nghĩ quá nhiều đến mức mũi phun máu rồi. Khách chương.